Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Đại Kiếp Thanh Toán. Tam Phẩm Hồng Liên, Đế Vương Tâm Tính. Cái gì gọi là Đế Vương Tâm Tính? Khi người đứng đến cái kia độ cao, ngồi ở vị trí nào, nên có được tâm tư. Tam tộc chính là côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa. Đối với Thái Nhất đến nói, vẫn như cũ là đại uy hiếp. Có thể suy yếu vẫn là tận lực suy yếu tốt. Chủng tộc chi tranh, không dung nạp tình, như có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ ra tay độc ác. Thiên cung lập xuống, đại hoang khí số hội tụ. Lúc này Thái Nhất vội vàng chỉnh lý đại hoang, cũng không tâm tư đi quản Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Miễn cho tại dẫn xuất loạn gì đến, đến lúc đó ngược lại là không đẹp. Hỗn độn chung âm thanh ba vang, gọi đại hoang vô số còn sót lại tu sĩ. Thấy được Thái Nhất bá đạo, tâm tính, thủ đoạn, có thể tự khai thiên tịch địa đến hôm nay. Trải qua thần ma đại kiếp, tam tộc đại kiếp sống đến bây giờ. Không có chỗ nào mà không phải là lão cổ đồng. Thủ đoạn hơn người bản lĩnh thông thiên hạng người. Như muốn trấn nhiếp khuất phục, tuyệt không có dễ dàng như vậy. Lúc này đại hoang bên trong từng đôi tâm tư dị biệt con mắt, giữ im lặng nhìn chằm chằm Thái Nhất động tác. Đối với Thái Nhất thị uy cử động, xem như chấp nhận. Thiên cung mới vừa vặn đến đại hoang, trọng chỉnh đại hoang, chế định đại hoang trật tự, khôi phục đại hoang sinh cơ, hội tụ đại hoang khí số mới là chủ yếu. Cho tới nói làm cho Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lập tức thần phục, tạm thời còn có chút quá sớm. Thiên cung xuất thế, biểu thị đại kiếp kết thúc. Bên trên một cái kỷ nguyên chỗ có nhân quả, cuối cùng rồi sẽ thanh toán. Linh đài Phương Thốn Sơn Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa biển mây, nhìn Thái Nhất động tác, từ chối cho ý kiến. Tam tộc cùng mình có đại nhân quả, làm sao dày vò bọn hắn, đều không quá đáng. Nếu không phải tam tộc còn có chút tác dụng, chỉ sợ Dương Tam Dương đã sớm thừa cơ đem chém tận giết tuyệt. Thừa cơ diệt tộc, ông tương đương, thiên cung xuất thế, nhân quả thanh toán, bỗng nhiên có vô cùng nhân quả nghiệp lực, như phiên giang đảo hải biển động, tự trong hư vô đến, mãnh liệt gầm thét muốn đem thôn phệ. Màu đỏ sẫm nghiệp lực, màu đen nhân quả, hỗn hợp thành đỏ thẫm hỗn hợp bọt nước, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, tựa hồ muốn Dương Tam Dương cả người thôn phệ hết. Ông tương đương, huyền hoàng linh lung tháp bay ra, huyền hoàng chi khí rủ xuống, ngàn vạn nhân quả nghiệp lực đều bị ngăn tại bề ngoài. Thế nhưng là huyền hoàng linh lung tháp dù sao chưa thành hình, như thế nào là cái kia vô cùng mênh mông nhân quả nghiệp lực đối thủ? Đối mặt lấy cái kia rời sông lấp biển giống như màu đen bọt nước, huyền hoàng chi khí không ngừng áp xúc, liên tục bại lui. Mắt thấy cái kia huyền hoàng linh lung tháp sắp bị vô tận nhân quả nghiệp lực đè sập, bộc lộ ra Dương Tam Dương chân thân chỗ. Lúc này Dương Tam Dương mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia vô tận nhân quả. Ta mặc dù có nghiệp lực, nhưng tương tự ở thiên địa có công lớn. Ta bài trừ Chu Tiên kiếm trận, ổn định thiên nam địa mạch. Đây là đại công đức vậy, không nên bị diệt. Ông tương đương, Dương Tam Dương lời nói rơi xuống, hư không bên trong huyền hoàng chi khí sôi trào, hạo đãng công đức lực lượng rủ xuống, chẳng biết tự nơi nào mà đến, đều rót vào huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong. Cứu vãn thiên nam, phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, cứu vớt đại hoang vô số chúng sinh. Đây là đại công đức vậy, thiên đạo thưởng phạt phân minh, tuyệt sẽ không bởi vì Dương Tam Dương phong ấn ma tổ mà cho hắn tiểu hài xuyên. Thao thao bất tuyệt công đức lực lượng rủ xuống, đều là huyền hoàng linh lung bảo tháp thôn phệ, trở thành huyền hoàng linh lung bảo tháp nội tình. Tư lương, lần này Dương Tam Dương mặc dù làm ra tội nghiệp lớn, nhưng công đức cũng đồng dạng không nhỏ. Nương theo lấy cái kia thao trời không tuyệt công đức lực lượng chuyển hóa, huyền hoàng chi khí ngưng tụ, vừa mới nửa ngày gian, chỉ thấy cái kia huyền hoàng linh lung tháp dĩ nhiên ngưng thật rất nhiều. Trong mơ hồ có mấy phần thực thể, xấp xỉ tại cố dịch chất hỗn hợp, bất quá vẫn như cũ duy trì bảo tháp hình dạng, bảo quang chống ra, tất cả nghiệp lực nhượng bộ lui binh, lại bị huyền hoàng linh lung bảo tháp ngạnh sinh sinh cho mở ra. Cái kia thao thao bất tuyệt nghiệp lực không ngừng tại quanh thân cuồn cuộn, tựa hồ cảm nhận được huyền hoàng linh lung bảo tháp áp bách. Cái kia vô tận nghiệp lực cũng bắt đầu phát lực, vậy mà bắt đầu ngưng kết hư vô, cũng bắt đầu phát sinh hình thái cải biến, hóa thành một tôn hơi có vẻ hư ảo hoa sen. Hoa sen tam phẩm, hồng quang lượn lờ, ẩn nấp tại Dương Tam Dương đỉnh đầu khánh vân bên trong, không ngừng cùng Dương Tam Dương nguyên thần bên trong huyền hoàng linh lung bảo tháp tranh phong. Đây là thứ đồ gì? Nhìn dậy sóng nghiệp lực thu liễm không còn, hóa thành một đóa hơi có vẻ hư ảo màu đỏ hoa sen, lơ lửng tại Dương Tam Dương khí vận bên trong, cùng nó khí vận hòa làm một thể. Cái kia huyền hoàng linh lung bảo tháp trấn áp tại hồng liên bên trên, không ngừng trấn áp nhân quả nghiệp lực. Bạch Trạch trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Cái kia phô thiên cái địa nghiệp lực làm sao lại không có, hóa thành một đóa hoa sen. Hắn tuyệt sẽ không cho là cái kia phô thiên cái địa nghiệp lực bỗng nhiên mất đi tung tích, hóa thành một đóa huyết hồng sắc hoa sen là sự tình tốt. Cái này tuyệt đối là xấu đến không thể lại xấu tin tức. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, phiền phức lớn rồi, nếu không thể gọt đi cái này nghiệp lực, chỉ sợ ta đời này tu vi sẽ dừng bước tại kim tiên chi cảnh, ngày sau lại khó có tác công. Hoa sen kia, chẳng lẽ là nghiệp lực lạc ấn hình chiếu hay sao? Bạch Trạch vây quanh Dương Tam Dương đi vòng vo một vòng, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Dương Tam Dương cười khổ, đem sở hữu khí số biến mất, liền mang theo cái kia đầy trời nhân quả nghiệp lực cũng biến mất, chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó. Phiền phức lớn rồi, ma tổ a ma tổ, ngươi đúng thật là ta xuất một cái tốt vấn đề khó khăn không nhỏ. Huyền hoàng linh lung bảo tháp mặc dù có thể trấn áp kiếp vận nghiệp lực, nhưng cuối cùng chưa từng đại thành, chỉ có thể chịu nổi nhất thời, lại không có thể đỡ nổi một đời. Đợi cho cái kia nghiệp lực phá huyền hoàng linh lung bảo tháp thủ hộ, đến lúc đó kiếp số phản phệ, sở hữu chồng chất kiếp số đột nhiên bộc phát ra, hắn chỉ có một con đường chết, tựa như là một con sông nước, ngày bình thường mặc cho chậm rãi chảy xuôi cũng không có gì, thế nhưng là nếu đem đường sông ngăn trở, tích xúc lên đập lớn, một khi vỡ đê phá phong, tất nhiên là cản không có thể ngăn cản, có thể xưng gặp thần giết thần, không ai ngăn nổi thiên nhiên ngập trời lực lượng. Dương Tam Dương hiện tại chính là như vậy, huyền hoàng linh lung tháp ngăn cản kiếp số bộc phát, thế nhưng là như một ngày kia thật bạo phát đi ra, đó chính là sơn băng địa liệt biển động. Đến lúc đó chỉ có thân tử hồn diệt hạ tràng. Cần biết, đây chính là Chu Tiên kiếm trận tạo ra vô biên sát nghiệt. Đại hoang chín thành sinh linh đều bị tàn sát hầu như không còn. Cho dù có ma tổ chia sẻ đại bộ phận, vậy còn dư lại bốn thành, vẫn như cũ đủ hắn uống một bình. Như vậy vô song nghiệp lực, tuyệt không phải hắn một cái kim tiên cảnh giới tu sĩ có thể gánh chịu. Cho dù có tiên thiên chí bảo trấn áp cũng không được, tiên thiên chí bảo cuối cùng chỉ là tiên thiên chí bảo, cũng không phải là chân chính thánh nhân, đạo duyên vẫn chưa về, ta làm sao có thể chết mất? Ta còn chưa nhìn thấy man tộc quật khởi, lại há có thể cam tâm cái này các loại tiếc nuối. Ma tổ thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước. Lão tổ, ta cần phải đi trước núi bên trong bế quan khổ tu. Ngày sau bất luận ai đến, đều thay ta cản trở về. Ha ha ha, Liên Liên bản tọa giáng lâm, cũng muốn cản trở về sao? Bạch Trạch chưa từng tới kịp đáp lời, chỉ nghe một trận tiếng cười vang lên. Một bộ hoa lệ cẩm bào thái nhất, hăng hái từ trong hư không đi tới, rơi vào Dương Tam Dương thân thể ba thước chi địa. Chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên gọi người cũng muốn như vậy nghiêm túc đối đãi. Thái nhất sắc mặt kinh ngạc, trên dưới nghiêm túc đánh giá Dương Tam Dương một hồi, sau một hồi mới bỗng nhiên nói: ngươi bây giờ quả nhiên là không ổn. Đâu chỉ không ổn, quả thực là không ổn tới cực điểm. Dương Tam Dương ủ rũ cúi đầu ngồi ở chỗ đó, cũng không có cho Thái Nhất hành lễ. Nhân quả nghiệp lực dĩ nhiên hóa thành một đóa hoa sen, cho dù khai thiên tịch địa ước vạn năm, lão tổ ta cũng chưa từng nghe nói. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương, hoảng sợ nghẹn ngào: ngươi người này đến tột cùng tạo ra bao lớn nghiệt, hẳn là đem ngày chọc ra một cái lỗ thủng hay sao? Dù không trúng, cũng không xa vậy. Dương Tam Dương cười khổ vuốt ve bên người đá xanh: tôn thần không tọa trấn thiên cung, điều trị thiên địa âm dương, thống điều thiên địa trật tự, làm sao có thời gian đến ta thâm sơn cùng cốc? Thiên cung thành lập, toàn do ngươi xuất lực. Bây giờ thiên cung hội tụ thiên hạ khí số, ở trong đó tu luyện, lại nhận đại hoang ý chí gia trì, bội số trích phần trăm tu hành tiến độ, cảm ngộ thiên địa pháp tắc tốc độ, cũng là nhanh vô số lần. Ngươi là ta đăng lâm đế vị số một công thần. Tục ngữ nói, cầu thả phú quý, đừng quên đi, ta bây giờ chấp trưởng chư thiên đại vận, lại há có thể quên ngươi. Đang muốn mời ngươi nhập ngày, là ta thiên cung bày mưu tính kế, hưởng thụ thiên cung nghiệp vị gia trì, ngày sau chứng thành đại la, đối với ngươi mà nói như dẫm trên đất bằng. Thái Nhất sắc mặt khẩn thiết nói, huống hồ thiên cung mới lập, rất nhiều việc bản cung chính cần ngươi xuất lực, ngươi nếu chịu là ta ra mặt mưu đồ một phen, càng hơn thủ hạ ta cái kia vô số thần chi. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, hiện tại bệ hạ sợ là thay đổi chủ ý, bởi vì bệ hạ sẽ không đem một người chết mời đi thiên cung. Nhất là cái này người chết còn lưng đeo vô số nhân quả nghiệp lực. Thiên cung trấn áp thiên địa, sắp xếp như ý âm dương trật tự, ngươi như có thể đi vào thiên cung, mượn nhờ thiên cung đại vận áp chế nghiệp lực, ngày sau trung quy có thể tìm tới hóa giải nghiệp lực biện pháp. Thái Nhất pháp nhãn mở ra, nhìn chăm chú Dương Tam Dương đỉnh đầu tam phẩm hoa sen. Cho dù lấy hắn bây giờ mệnh cách, địa vị, nhìn sau cũng không khỏi được hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ ẩn chứa trong đó cái gì đại khủng bố. Đại hoang bách phế đãi hưng, sinh linh tử thương hầu như không còn. Cho dù trước mắt có thể hội tụ đại vận, lại có thể tích xúc lên nhiều ít, như kinh lịch một hồi nguyên thai nghén, đợi đại hoang sinh linh khôi phục trong ngày thường hưng thịnh, có lẽ có thể vì ta trấn áp cái này nghiệp chướng. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía Thái Nhất, thế nhưng là thiên cung khí số, còn muốn trấn áp thiên địa tứ cực, trấn áp bát phương, áp chế đại hoang vạn tộc. Nếu vì ta áp chế khí số, không có bốn thành đại vận, lại là mơ tưởng. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thái Nhất. Sáu thành đại vận, không áp chế nổi đại hoang quần hùng, áp chế không nổi các tộc giao long, càng biết gọi phía dưới chư thần. Trong lòng sinh ra hai ý, huống hồ, nước ra dài không được gần khát, ta căn bản là đợi không được một hồi nguyên thời gian. Dương Tam Dương chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ta chờ không cho đến lúc đó. Thái Nhất nghe vậy mặt mang không cam lòng, khi thật không có bất kỳ biện pháp nào. Thánh nhân đâu? Thánh nhân nắm chắc thiên đạo đại thế, cũng không có cách nào sao? Ha ha, thánh nhân không phải vạn năng. Thánh nhân chung quy là mang theo một cái chữ nhân. Người hữu lực nghèo lúc, việc này không cưỡng cầu được. Còn cần nhìn chính ta duyên phận. Ta nếu có thể hữu duyên, tự nhiên có thể hóa giải kiếp số. Nếu là vô duyên, Dương Tam Dương thanh âm dần dần hơi thở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN